Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, lại vây. Sở Ly trầm ngâm nói, thường thường một đạo bí cảnh mở ra, còn lại bí cảnh cũng mở ra a. Một đạo bí cảnh mở ra, còn lại bí cảnh cũng sẽ cùng theo mở. Trình Viễn chậm rãi gật đầu nói, chẳng qua sẽ không cùng lúc mở ra, có cái lần lượt, nhưng cái này một trước một sau. Thường thường chênh lệch vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Vậy liền có cách biệt một trời. Sở Ly mỉm cười. Lúc trước Thiên Cấm Tông nhất thống thiên ma cảnh, liền là bởi vì sớm nhất mở ra bí cảnh. Trình Viễn hơi híp mắt. Vằn vện tia máu con mắt một tia sáng hiện lên. Lập tức thu lại. Cười lắc đầu. Không có nghĩ đến cái này ngươi cũng biết. Thiên Cấm Tông thế nhưng là hiếm có người biết. Sở Ly nói. Ta còn biết được Trình Tông Chủ dã tâm bừng bừng muốn nhất thống thiên hạ. Châm ngòi chúng ta cùng Phệ Thiên Tông xuất Vân Tông quan hệ. Muốn giết chúng ta tông môn đệ tử giá họa tại Phệ Thiên Tông. Ai? Chấm ngoặc kép. Trình Viễn lắc đầu nói. Đều là bọn thuộc hạ tự tác chủ trương. Đã bị ta phạt nặng. Sở Ly tự tiếu phi tiếu nói. Nếu không phải ta điểm phá. Trình Tông Chủ là sẽ không nhấc lên a. Khó được hồ đồ nha. Trình Viễn cười nói. Nhưng ta sẽ cho Phi Thiên Tông đền bù. Không lộ ra tốt nhất. Sở Ly lắc đầu. Xem ra Thiên Phong Tông muốn trở thành một cái khác Thiên Cấm Tông. Trình Tông Chủ nhất thống chi mộng tan vỡ a. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Trình Viễn thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Người tính không bằng trời tính. Không làm gì được. Hắn bỏ bao công sức. Hao phí vô số tâm lực, đau khổ cố gắng nhiều năm như vậy, chợt bị Thiên Phong Tông bí cảnh mở ra đánh vỡ. Tại những này lão yêu quái trước mặt, Đại Mộng Tông vậy mà không chịu nổi một kích. Nghĩ tới đây hắn liền âm thầm thở dài, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng ở Lục Thanh Tiết trước mặt, hắn lại không nghĩ thở dài thở ngắn, vẫn phải gìn giữ kiên cường. Sở Ly nói, chẳng lẽ liền không có cách nào ngăn cản Thiên Phong Tông? Thiên Phong Tông một thế lớn, đầu một cái diệt đi chính là Phi Thiên Tông. Hắn có thể đỡ nổi, Phi Thiên Tông đệ tử lại không thành. Hắn cái này Phi Thiên Tông tông chủ không thể đổ cho người khác. Chỉ có thể đối cứng Thiên Phong Tông. Bản tọa là vô kế khả thi. Trình Viễn cau mày nói, những này lão yêu quái rất cố chấp. Quyết định mục tiêu, lại thế nào quấy nhiễu cũng vô dụng. Bước đầu tiên là Điệp Vũ Tông. Bước thứ hai chính là các ngươi Phi Thiên Tông. Mục tiêu kế tiếp liền là Đại Mộng Tông. Sở Ly đứng dậy chắp tay dạo bước. Lục Thanh Tiết nhẹ nhàng bay vào đại điện. Thở dài. Các đệ tử chỉ có thể chuyển di. Ta sẽ canh giữ tại chỗ này. Làm gì chịu chết. Trình Viễn nhíu mày bất mãn nói. Cùng bọn hắn cứng đối cứng là tự chịu diệt vong. Có thể tránh liền tránh. Tránh một chút danh tiếng. Nói không chừng tương lai Điệp Vũ Tông cũng có thể mở ra bí cảnh đâu. Lục Thanh Tiết nhẹ nhàng lắc đầu. Trình Viễn lo lắng nói. Người cứ như vậy thích chịu chết. Là sống hay chết không mượn ngươi xen vào. Lục Thanh Tiết lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ngươi. Trình Viễn nộ trừng nàng. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói. Lục tiền bối. Trình Tông Chủ vẫn là có đạo lý. Nơi đây không thể giữ. Nếu là Lục tiền bối yên tâm, ta đến trông coi đi. Ta muốn gặp một lần Thiên Phong Tông đám lão yêu quái. Người thiên ma đao không thể tùy tiện vận dụng. Lục Thanh Tiết nói, sẽ dẫn đến phản vệ. Thần ma khó cứu. Sở Ly nói, ta hiểu được. Lục Thanh Tiết không cần phải nhiều lời nữa. Ô Nguyên Tư Thân là một tông chủ nhân. Tâm trí kiên định, đã biết được phản vệ liền không cần phải chính mình nhiều lời. Nhiều nói cũng vô ích. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ở khắp mọi nơi, Sở Ly cất giọng quát. Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư ở đây. Các vị nghĩ nhận lấy cái chết. Đến đây đi. Hắn lóe lên xuất hiện tại đại điện phía trên. Đứng tại đại điện long tích bên trên. Áo bào trắng bồng bềnh. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây. Nhuộm đỏ hắn áo bào trắng, ngưng tụ thành màu máu, tràn ngập xâm nhiên sát ý. Sở Ly đứng chắp tay, liếc nhìn đứng ở hư không tám cái ông lão áo xám. Thản nhiên nói, các ngươi muốn nhất thống thiên ma cảnh. Ngươi chính là đả thương tiểu bát ô nguyên tư. Một cái khôi ngô cao lớn, thân như giống như cột điện lão giả quát. Hắn tóc trắng như tiết tựa như bạch ngân chỗ ngưng, lóe ra ánh bạc, khuôn mặt hồng hào một tia nếp nhăn cũng không. Trong trắng lộ hồng tựa như trẻ sơ sinh, hai mắt tựa như bảo thạch thâm thúy chỉ toàn nhuận. Đang bình tĩnh nhìn Sở Ly, hắn tướng mạo đường đường, một mặt chính khí. Sở Ly mỉm cười, còn không có thỉnh giáo chư vị cao tính đại danh. Niên đại xa xưa, lão phu đều đem tên của mình quên. Lão giả cao lớn lắc đầu thở dài nói, liền gọi Trịnh Đại đi. Trịnh Đại, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu nói, không phải là Trịnh Đại Trịnh Nhị mãi cho đến Trịnh Bát đi. Đúng vậy, Trịnh Đại gật đầu, nhớ kỹ chúng ta tính danh. Đến âm phủ bên trong báo danh ra cũng làm rõ ràng quỷ. Vậy chúng ta liền động thủ. Hắn dứt lời, còn lại bảy người thân hình lóe lên, chép hướng Sở Ly, trong nháy mắt đem hắn vây vào giữa. Sở Ly bồng bềnh rơi xuống đất. Trịnh Đại tám người đi theo bay xuống trên mặt đất, lập tức chỉ cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, vô tận lực lượng từ lòng bàn chân dâng lên, hư không vặn vẹo, trên dưới hợp lại, thân thể không thể động, linh khí hoàn toàn không có hô hấp khó khăn, thật giống như một con cá bị người từ trong nước mò được một cái hộp bên trong. Bọn hắn không có để ở trong lòng, Sở Ly lực lượng mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn bọn hắn. Trói buộc chỉ là một chuyện cười mà thôi. Rất nhỏ thoáng dãy ruộng liền mở. Mà lại bọn hắn đã bày ra một trận pháp. Lại là một cái tinh thần công kích trận pháp. Tránh cũng không thể tránh. Ô Nguyên Tư tất hôn mê không thể nghi ngờ. Sở Ly chậm rãi rút đao. Cẩn thận thiên ma đao. Trịnh Bát tê thanh khiếu đạo. Hắn thân thể sẽ đến một đao này lợi hại. Vô tung vô ảnh. Bọn hắn bí thuật vậy mà cảm giác không thấy. Đợi nhìn thấy đau lúc, đã chém chúng chính mình. Quả nhiên là quỷ thần khó lường. Nghĩ khắc chế thiên ma đao chỉ có trước một bước chế trụ hắn. Để hắn không thể thi triển thiên ma đao. Đáng tiếc bọn hắn uy lực kinh người trận pháp bị hắn khắc chế. Không thể trước chế trụ. Trơ mắt nhìn xem hắn thi triển thiên ma đao. Ầm, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Thiên ma đao chém về phía Trịnh Đại thời khắc. Lực lượng vô hình ngăn tại đao trước, chặn đao thế, Sở Ly kêu nhỏ một tiếng, thân đao đột nhiên sáng lên, lập tức không trở ngại chút nào chém xuống đi. Trịnh Đại muốn tránh đi, phát hiện thân thể trói buộc tràn trề chưa có thể ngự. Vậy mà không tránh thoát, trừng to mắt nhìn xem trường đao chặt đứt chính mình cánh tay phải. Lão đại, còn lại đám người gầm thét, bọn hắn tướng mạo khác nhau, có như khô lâu. Có là tuấn giật trung niên, có đấng mày râu mênh mang như già yếu lưng còng, lại không có chỗ nào mà không phải là tu vi tinh thâm. Bề ngoài tướng mạo căn bản phỏng đoán không ra tu vi của bọn hắn sâu cạn. Bọn hắn đem trận pháp thôi động đến cực hạn, lập tức phá vỡ Sở Ly trói buộc. Ầm, lực lượng vô hình nổ bể ra đi. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên lui ra phía sau, tránh đi bọn hắn một kích. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, rất được không nhìn thấy đáy. Sở Ly nhíu mày, cái này tám lão quái vật tu vi coi là thật kinh người. Vẻn vẹn kém Tống Vô Kỵ một bậc mà thôi, nhưng gặp sự đáng sợ của bọn họ, cũng có thể gặp Tống Vô Kỵ đáng sợ. Nhìn thấy tình hình của bọn hắn, hắn bỗng nhiên minh ngộ, tu luyện đến hậu kỳ thật có bình cảnh, có cực hạn tồn tại, thân thể không viên mãn không đủ cường đại. Tu luyện lại lâu cũng vô pháp đột phá. Không biết cái này bí cảnh gì các loại kỳ diệu có thể để bọn hắn sống lâu như thế. Nhưng sống lâu như thế còn mạnh chẳng qua Tống Vô Kỵ ngàn năm tu hành. Có thể thấy được tu hành đạo cũng không phải là lấy tuế nguyệt tích lũy càng lâu càng mạnh. Ầm ầm, từng cái hố sâu nổ tung. Sở Ly chật vật vạn phần tránh né. Trịnh Đại cánh tay bị hắn theo trở về. Nhìn không ra bị trảm bộ dáng. Bọn hắn tám người trận pháp càng ngày càng mạnh, cho Sở Ly chỗ trống để xoay chuyển càng ngày càng nhỏ. Thấy Trình Viễn cùng Lục Thanh Tiết nắm chặt nắm đấm, hận không thể tiến lên hỗ trợ.